Chào mừng quý thính giả đến với những nội dung tiếp theo của cuốn sách Giảng rộng bài văn âm chất. Huyền thượng, đế quân nói: Vu công xử án xây cổng lớn đợi xe bốn ngựa. Giảng rộng, trong 6 câu từ đây trở đi, đế quân lựa chọn ngẫu nhiên đưa ra 4 trường hợp chứng minh về nhân quả để làm nền tảng cho 2 câu dưới là muốn tạo ruộng phước rộng sâu ắt phải dựa vào một tấm lòng này. Giúp người cứu kiến là gieo trồng ruộng phước theo cách thuận, xử án chôn xác rắn là gieo trồng ruộng phước theo cách nghịch. Xử án vốn là việc mang điều dữ đến cho người, nhưng ngược lại có thể giúp xây cổng lớn đợi xe bốn ngựa là vì sao? Đó là vì Vu Công giữ chức quan coi ngục xử án, nhưng tấm lòng của ông lại không phải là tấm lòng hung hăng trong việc coi ngục xử án. Cổng lớn của nhà ông vốn được xây nên chính từ tấm lòng hiền thiện của ông. Mạng người có quan hệ đến ý trời, việc đưa ra phán quyết xử án là cực kỳ quan trọng. Nếu xem lại, dù chỉ có chút sai sót nhỏ, thì hối tiếc cũng không còn kịp nữa. Trong chúng ta, nếu có ai phải vâng lệnh làm công việc xử án, ắt phải hết sức lưu tâm tỉnh táo trong từng giây phút, xử sự phải cẩn trọng, như đứng bên bờ vực, như dẫm lên lớp băng mỏng, nguy hiểm chết người, phải biết sợ sệt, như có trời đất quỷ thần đang đưa mắt giận dữ theo dõi mình, như cha mẹ, vợ con, thân quyến của bị cáo đang kêu gào khóc lóc oán hận nhìn mình. Không thể khinh suất theo ý riêng mà lạm dụng các điều luật quá tàn khốc, nghiêm khắc, không thể dễ dàng nghe theo lời nói sai lầm của thuộc cấp, không thể lạm dụng nhục hình tàn khốc bức bách tội nhân phải nhận tội, không thể hối hả phân xử qua loa rồi kết án một cách vụng về tắc trách. Không thể ỷ vào sự sáng suốt thông minh của mình mà ước đoán sự việc. Không thể vì nhận lời ủy thác, nhờ cậy hay thỉnh cầu của người khác mà bẻ cong lý lẽ, lạm dụng hình luật nghiêm khắc. Không thể vâng lệnh hoặc thuận theo ý muốn của cấp trên, không thể chỉ hoàn toàn dựa theo những lời bẩm báo từ cấp dưới. Không thể vì sự ngay thẳng chính trực của nguyên cáo mà khởi tâm thiên vị, nổi giận với bị cáo. Không thể nhân lúc có men rượu mà lạm dụng quyền uy, hình phạt. Nếu không chứng minh được bị cáo vô tội, theo luật phải thọ án, không được tùy tiện tăng thêm hình phạt roi vọt. Nếu không phải tội thực sự nghiêm trọng, không được khinh suất tống giam tù ngục. Đối với các trường hợp cố tình vu cáo người khác, phải theo đúng luật nghiêm trị để răn dạy, phân xử dứt khoát, rạch ròi những trường hợp thực sự liên lụy đến vụ án để làm yên lòng những người lương thiện. Bị cáo triệu tập đến lúc nào thì thẩm vấn, tra xét ngay lúc ấy, không được để dây dưa kéo dài, hẹn sang ngày khác, khiến người phải đi lại nhiều lần. Đối với những vụ kiện có người đứng trung gian khiếu tố thì thẩm tra tìm hiểu xong phải lập tức tiến hành tạm giữ, tra xét, không tạo điều kiện dây dưa để đôi bên nguyên bị tiếp tục đấu đá nhau, khiến cho người ngoài được thủ lợi. Tốt nhất là bất cứ lúc nào có thể được thì nên khuyến khích sự thương lượng hòa giải giữa đôi bên, lấy đó làm biện pháp để giải trừ tội lỗi. Trên công đường, làm vẻ mặt nghiêm khắc là vì muốn cho kẻ sai lầm phải hồi tâm thú nhận tội lỗi. Thật, không phải giả dối, làm quan được xưng tụng thanh liêm là điều cao quý. Lại càng phải thêm đức khoan thứ nhân hậu. Có thể giữ được sự điềm tĩnh tự chế là khí độ lớn lao, lại càng phải thêm đức tinh chuyên cần mẫn. Học theo đức độ khoan nhân khi sử dụng hình phạt nên giảm nhẹ sự đau đớn cho người. Thấy người đang bị giam cầm, lao ngục, phải khởi lòng thương nên nghiêm cấm và trừng phạt những thuộc cấp, đối xử tàn bạo, hung ác với tội nhân. Phải quan tâm đến việc ăn uống của tội nhân luôn được đầy đủ và đúng giờ, không trễ nải. Đối với những tội nhân đã phán quyết tử hình, phải dốc lòng hết ý tìm cầu chứng cứ có thể giúp miễn tội chết, không được đối với những trường hợp có thể giữ mạng sống lại cố phán tội chết. Đối với tội nhân đã cao niên nên khởi tâm xem như chú, bác của mình. Đối với tội nhân xấp xỉ tuổi mình, nên khởi tâm xem như anh em một nhà. Đối với những tội nhân còn ít tuổi, nên khởi tâm xem như con cháu của mình. Trên thì luôn suy ngẫm phải hành xử thế nào để hài lòng ông bà tổ tiên đời trước. Dưới thì luôn nhớ nghĩ phải làm sao để tích lũy âm đức che chở cho con cháu đời sau. Tuy chỉ tạm mượn chức quan, nhưng tận tâm, tận lực, hành xử được như thế, ắt có thể cứu nhân độ thế, đâu chỉ là xây cổng lớn đợi xe bốn ngựa mà thôi. Chú thích, xây cổng lớn đợi xe bốn ngựa, nguyên bản, có đưa vào đây mục thận hình đồ, nói về những trường hợp cần hạn chế các biện pháp tra tấn nhục hình, nhưng xét vì ngày nay, trên thế giới cũng như Việt Nam đều theo khuynh hướng, hủy bỏ hoàn toàn mọi hình thức tra tấn. Qua công ước chống tra tấn, nên nội dung này không còn phù hợp nữa, chúng tôi đã lược đi. Hết chú thích. Sau đây là phần trưng dẫn sự tích. Sự tích thứ nhất, xử án công bằng khoan thứ. Niên hiệu Trinh Quán thứ nhất, đời nhà Đường. Ở Thanh Châu, có vụ mưu phản, người bị bắt giam đầy trong ngục. Vua ban chiếu sai tiết nhân sư tra xét vụ án này. Chú thích, đời nhà Đường, tức là năm 627, hết chú thích. Nhân sư vừa đến liền truyền tháo bỏ hết gông cùm cho phạm nhân ăn uống no đủ, tắm gội sạch sẽ. Sau đó chỉ trừng trị một số tên cầm đầu trong vụ ấy mà thôi. Tôn Phục già ngờ rằng số người được tha bổng quá nhiều. Nhân sư liền nói, trong việc xử án cần phải lấy điều nhân nghĩa khoan thứ làm căn bản. Sao có thể chỉ vì muốn trách tội cho bản thân mình mà biết người khác bị oan không cứu? Nếu quả như làm thế mà trái ý hoàng thượng thì dù phải hy sinh mạng sống này tôi cũng vui lòng. Sau vua cho người thẩm tra lại vụ án ấy lần nữa, quả nhiên những người được nhân sư tha bổng đều đã bị bắt oan. Lời bàn. Quan Tư Khấu và cai quản hình ngục là Cung Chi Lộc dâng sớ tâu lên rằng, xưa nay việc xử án sai lầm, xử nhẹ hơn so với tội trạng, so ra không nghiêm trọng bằng việc kết án oan sai người vô tội. Nay vâng mệnh khảo xét quan lại phụ trách xử án, thấy trưng dẫn điều luật không phù hợp, kết án qua loa khinh suất thì lập tức luận tội. Xét thấy quan lại chỉ nghĩ đến đường công danh của bản thân họ mà không hề nghĩ đến tính mạng người khác. Đối với những vụ án cần phải xem xét nghị án lần nữa thì lại chọn cách an ổn cho mình nên đẩy phạm nhân vào chỗ chết. Như khi thừa mệnh tra xét quan lại mà thấy quả thật đã để tình riêng làm sai lệch phép nước thì nên trị tội. Còn những trường hợp phán quan xử nhẹ hơn hoặc quyết định tha bổng chưa thỏa đáng thì nên tha thứ, miễn xử phạt. Như vậy có thể khiến cho quan lại bớt đi mối lo lắng khi xử án, mà việc xử án cũng thêm phần nghiêm minh và hợp với đạo lý. Tiên sinh Cung Chi Lộc quả thật nhân hậu biết bao, ngày sau ắt sẽ được hưng long thịnh vượng. Sự tích thứ hai, biện giải cho tù bị oan. Lưu Tú làm quan vào triều Kim, có người ăn trộm lụa là châu báu trong công khố, kẻ trộm còn chưa bị bắt, nhưng lại bắt được người môi giới bán châu báu, cùng thuộc hạ giữ kho liên đới, cả thảy 11 người. Hình bộ thụ lý quyết định xử tử hình tất cả. Lưu Túc nói, trong vụ này vẫn chưa bắt được tội phạm chính, giết những người này như vậy là oan uổng. Vua Kim nổi giận không muốn nghe, Lưu Túc nỗ lực hết sức để biện giải sự việc, nhờ đó mà không một người nào phải chết. Về sau Lưu Túc được phong hình quốc công. Chú thích. Triều Kim do tộc người Nữ Chân sáng lập, cầm quyền vào khoảng những năm 1115 đến 1234, tồn tại song song với triều Nam Tống ở Trung Hoa. Hết chú thích. Lời bàn. Việc hóa giải oan tình cho kẻ bị hàm oan, có ai lại không muốn? Chỉ là vì không khỏi lo sợ chọc giận cấp trên, lại sợ trái ý gây hiềm khích với quan viên cộng sự, vì thế mà trong lòng muốn nói nhưng không dám nói ra. Huống chi là việc can gián trái ngược ý vua, khắc nào như vuốt râu hùm, dám động đến oai trời. Tấm lòng cương trực của Lưu Túc khi dám làm việc ấy quả không mấy ai sánh nổi. Sự tích tiếp theo, ba con đều vinh hiển. Trích từ sách Khuyến Trừng Lục, đây là chú giải của soạn giả. Thạnh Cát làm quan đình úy và triều Minh, việc xử án chưa từng để vụ nào phải kéo dài hay oan uổng. Mỗi độ đông về là lúc định lại danh sách tổ nhân, người vợ cầm đuốc đứng bên soi cho. Thạnh Cát tay cầm sổ ghi tên tổ nhân mà rơi nước mắt. Người vợ bảo ông rằng, ông vì thiên hạ giữ việc thi hành pháp luật, không được kết tội oan uổng cho người, mới tránh cho con cháu mai sau không gặp phải tai ương. Làm quan đình úy được 12 năm, dân chúng đều xưng tụng là công bằng khoan thứ. Một hôm, bỗng có con chim khách trắng đến làm tổ nuôi con trên cây đại thụ ngay trước sân nhà Thạnh Cát. Mọi người đều cho đó là điềm lành. Sau, Thạnh Cát sinh được 3 người con trai, tất thảy đều vinh hiển. Lời bàn. Đường Thái Tông từng nói với các quan hầu cận rằng, thời xưa, khi phải tử hình tội nhân, thì bậc quân vương ngưng việc tấu nhạc trong cung, giảm bớt món ăn thường nhật. Ta vốn đã không thường tổ chức vũ nhạc trong cung, nhưng mỗi lần như vậy, đều bỏ, không ăn thịt, uống rượu. Những kẻ đang làm quan, sao có thể không biết đến việc ấy? Không bắt bớ phụ nữ. Vương Khắc Kính làm quan Diêm Vận Sứ, vùng Lưỡng Chiết, vùng Ôn Châu, cho áp giải tội phạm đến. Trong số đó, có một phụ nữ cũng bị áp giải chung. Vương Khắc Kính nổi giận quát. Sao có thể áp giải phụ nữ cùng đi trên đường xa ngàn dặm, phải chung đụng với quân binh sai dịch hỗn tạp như thế này? Từ nay về sau không được bắt bớ phụ nữ nữa. Sau đó liền cho bổ sung thành điều lệnh như thế. Lời bàn. Một cơn giận của Vương Khắc Kính thật đầy lòng nhân hậu, bảo toàn được cho rất nhiều phụ nữ không phải chịu cảnh ô nhục. Từ đó mà suy ra, không chỉ riêng phụ nữ mà cả những đối tượng như người già yếu, suy nhược, bệnh tật, tàn phế, cho đến tăng ni, đạo sĩ, những người có danh phận thể diện, hết thảy đều không nên đối đãi khinh suất. Hành pháp nghiêm khắc, không con nối dõi. Chú thích. Chuyện này trích từ sách Công Quá Cách. Chú giải của soạn giả, hết chú thích. Vào cuối đời nhà Minh, Châu Cao Bưu có người họ Từ, làm quan đến chức quận thủ, thanh liêm chính trực, nghiêm giữ theo pháp luật, thuộc cấp dưới quyền, mỗi khi sai hạn một ngày đều phải bị phạt, chịu đánh 5 trượng. Có một người trễ hạn 6 ngày, theo luật phải chịu 30 trượng, van xin không được, cuối cùng bỏ mạng trong khi bị đánh. Người ấy có đứa con còn nhỏ tuổi, nghe tin kinh hãi, xúc động quá mà chết. Người vợ đau buồn thảm thiết, treo cổ tự vẫn. Đến khi họ Từ mãn quan về quê, chỉ có một đứa con, hết sức thương yêu, bỗng nhiên đứa con ngã bệnh. Nói với cha, có người đuổi bắt con. Trong chốc lát lại đổi giọng chửi mắng, tao có tội gì lớn chứ, sao giết cả nhà tao ba mạng. Vừa nói xong để chết, họ Từ sau đó không con nối dõi. Chú thích. Quận thủ, chức quan đứng đầu một quận, là đơn vị hành chính cấp trên của huyện. Hết chú thích. Lời bàn. Các quan thanh liêm phần lớn không để lại phước đức cho con cháu, đại thể thường là do giữ theo hình pháp quá nghiêm khắc. Họ Từ khi còn đang làm quan, lẽ nào chẳng tự cho mình là thưởng phạt hết sức nghiêm minh? Thế mà kết quả thuộc cấp dưới quyền, cả nhà ba người phải chết thảm, rồi chính đứa con mình cũng chết theo, đáng thương thay. Đế quân nói, họ Đậu giúp đỡ muôn người, một cội sinh năm cành quế. Giảng rộng, giúp người cũng có nhiều phương thức. Người đói thiếu thì giúp cho thức ăn, kẻ rét mướt thì giúp quần áo mặc, người có bệnh thì cấp phát thuốc men, người túng quẫn thì giúp cho tiền bạc, gặp khi tối tăm thì giúp đèn lửa, gặp người đấu đá sát phạt nhau thì khuyến khích hòa giải, gặp kẻ ngu khờ thì dẫn dắt theo đường trí tuệ. Những việc như vậy đều gọi là giúp người. Mỗi giây mỗi phút đều khởi tâm nhân từ khoan hậu, hướng đến muôn người muôn vật. Như thế thì không chỉ riêng người giàu sang phú quý mới có khả năng cứu giúp, mà dù nghèo khó cũng vẫn có thể khởi tâm giúp người. Sau đây sẽ là phần trưng dẫn sự tích. Sự tích thứ nhất, bán ruộng giúp người. Sự tích này trích từ sách Ý Hành Lục. Vào thời Minh, đất Dự Trương, nay là Nam Xương thuộc Giang Tây, có một thư sinh tên là Nhiêu Thường, một hôm giữa đường gặp một người cùng quấn về bán vợ cho người khác mang đi phương xa. Đang lúc vợ chồng từ biệt nhau khóc lóc thảm thiết, Nhiêu Thường động lòng thương, gạn hỏi số tiền người kia đang cần là bao nhiêu, rồi lập tức về nhà bán ruộng mang tiền đến giúp. Nhờ đó mà vợ chồng người kia lại được đoàn tụ. Đến khoa thi năm đó, vị quan chủ khảo bỗng nhiên nằm mộng thấy một vị thần mặc áo giáp vàng hiện ra bảo rằng: "Vì sao ông lại không chấm đậu cho kẻ bán ruộng giúp người kia?" Quan chủ khảo giật mình tỉnh giấc, lập tức kiểm lại thì quả nhiên phát hiện mình đã bỏ sót một quyển bài thi, bèn mang ra chấm. Bài thi ấy trúng tuyển được xếp thứ ba, chính là bài thi của Nhiêu Thường. Đến khi dự yến tiệc mừng các vị tân khoa, quan chủ khảo được biết việc Nhiêu Thường bán ruộng giúp người, qua đó mới hiểu được lời của thần nhân trong mộng. Về sau Nhiêu Thường có ba người con trai là Cảnh Huy, Cảnh Diệu, Cảnh Vĩ đều nối tiếp nhau đỗ đạt. Lời bàn: tiền tài, ruộng đất, người đời đều quý tiếc như mạng sống của mình, nhưng trong kinh Phật luôn ví những thứ ấy như bóng trăng trong nước, như dáng hoa trong gương, như châu báu trong giấc mộng. Vì sao vậy? Bởi vì trước mắt chỉ tạm thời ôm giữ sử dụng, một mai khi từ bỏ cõi đời sẽ không thể mang theo được gì. Ngày nay, mỗi khi viết giấy bán ruộng đất, hẳn đều phải ghi rằng thuận theo giấy làm bằng, vĩnh viễn làm chủ tài sản này. Tha nuôi, tài sản hóa ra là chủ, mà thân này chỉ là khách tạm. Chủ nhân còn không thể vĩnh viễn lưu giữ được khách, huống chi là khách làm sao có khả năng giữ mãi được chủ. Nhưng nếu như quả thật muốn mang theo sau khi chết, thì vẫn có cách để mang theo, ấy là hãy dùng tài sản mà làm việc thiện, bố thí cho người, tạo được phước đức, thọ sinh trong cõi trời người, ắt sẽ luôn giữ được sự an ổn, giàu có, tôn trọng, hiển vinh. Hiểu rõ được điều ấy, ắt thấy rằng việc Nhiêu Thường bán ruộng giúp người, hóa ra chính là cách để giữ gìn sản nghiệp. Người nào biết giữ gìn sản nghiệp theo cách đó mới có thể nói là vĩnh viễn làm chủ tài sản này. Hơn nữa, ai ai cũng có thể làm được như vậy cả. Sự tích tiếp theo, thoát chết lại đỗ giải nguyên. Chú thích: sự tích này trích từ Cảm Ứng Thiên Tiên Chú. Hết chú thích. Tỉnh Hà Nam có vị giải nguyên họ Phan, lúc trước khi lên tỉnh dự kỳ thi hương, Phan sinh cùng đi với hai người bạn đến chỗ trọ lại. Có một thầy tướng rất giỏi nói riêng với hai người bạn rằng: "Tôi xem tướng Phan sinh sắp gặp đại nạn, tốt nhất hai người nên khuyên anh ấy lánh đi nơi khác." Hai người bạn nghe vậy liền lấy cớ chỗ trọ chật chội quá, mỗi người tặng cho Phan Sinh hai đỉnh bạc rồi bảo anh đi tìm chỗ trọ khác. Phan Sinh nghe lời đi tìm được một chỗ trọ khác, đến đêm lại đi dạo ven bờ sông thì bỗng nhìn thấy một người phụ nữ sắp nhảy xuống sông tự vẫn. Phan Sinh liền ngăn lại, gạn hỏi nguyên nhân. Người phụ nữ ấy kể rằng: "Chồng tôi buôn bán vải lụa, thu gom được một số khá nhiều. Gặp lúc anh ấy vừa đi vắng, có người vào mua, tôi bán hết được 4 đỉnh bạc. Chẳng ngờ sơ ý không xem kỹ đều là bạc giả. Chồng tôi trở về nhất định thế nào cũng trách mắng, nên tôi chỉ còn cách tìm đến cái chết mà thôi." Phan Sinh liền lấy trong tay áo ra 4 đỉnh bạc, đưa cho cô ấy để bù vào chỗ bạc bị lừa mất. Sau đó trở về nhà trọ, thiếu tiền chi trả liền bị chủ quán trọ nhiếc mắng nhiều lời khó nghe, đành phải dọn đi, tìm đến xin chú ngụ trong một ngôi chùa. Đêm ấy có vị tăng trong chùa mộng thấy nhiều vị thần từ trời hiện xuống. Một vị nói: "Bảng vàng khoa này đã định, nhưng người được chọn đậu giải nguyên gần đây lại làm việc tổn đức nên bị Ngọc Đế xóa tên rồi, hiện vẫn chưa có người thay thế." Một vị thần khác nói: "Phan Sinh đang ngủ trong chùa này có thể thay thế được." Lại nghe tiếng một vị nói: "Tướng của Phan Sinh là sắp chết bất đắc kỳ tử, làm sao có thể chọn thay giải nguyên?" Một thần khác đưa hai tay xoa mặt Phan Sinh rồi nói: "Bây giờ chẳng phải đã là tướng giải nguyên rồi sao?" Vị tăng ghi nhớ những lời đã nghe, sau đó khoản đãi Phan Sinh hết sức trọng hậu. Sau khi dự thi xong, Phan Sinh tìm đến chỗ hai người bạn để cảm ơn. Người thầy tướng hôm trước vừa nhìn thấy Phan Sinh đã kinh hãi kêu lên: "Ông làm được công đức gì mà tướng mạo đổi khác thế này?" Giải nguyên khoa thi hương này, ngoài ông ra không thể là ai khác. Khi công bố kết quả kỳ thi, quả nhiên đúng vậy. Lời bàn, làm một việc thiện nên tưởng như nước vỡ bờ đê, cuồn cuộn chảy không thể ngăn lại, gấp rút quyết định như thế mới thành tựu. Phan Sinh nếu có mảy may suy đi tính lại chuyện bản thân mình, hiện đang ứng thí mà tiền bạc không đủ, chắc gì đã không bỏ dở việc thiện muốn làm, nửa chừng ngưng lại. Trong lúc ấy Phan Sinh thật chỉ biết có người đang cần được cứu, mà không suy tính đến việc riêng của mình, nên việc cứu người mới thành tựu. Nhưng rồi hóa ra chỉ với 4 đỉnh bạc mà thoát được một cái chết bất đắc kỳ tử, sau lại đỗ giải nguyên. Nhân đây nhớ lại hồi mùa đông năm Kỷ Tỵ thuộc niên hiệu Khang Hy, tức là năm 1689, tôi đến Trường Giang, nay là Giang Âm thuộc tỉnh Giang Tô, dự khoa tiểu khí, tức là khoa thi ở cấp huyện trước khi lên thi hương ở cấp tỉnh. Khi ấy có một người giúp việc ở chỗ các quan khảo thí tên là Chu Quân Ngọc, làm mất số tiền lớn của người khác gửi, thật khó có khả năng bồi hoàn nên đau khổ, cơ hồ không còn muốn sống nữa. Tôi nghe chuyện như vậy hết sức thương xót, trong lòng muốn trợ giúp cho ông ta đôi chút, nhưng khổ nỗi thấy tiền mang theo chi dụng còn ít quá nên rốt lại không giúp. Không bao lâu sau tôi quay về huyện Côn Sơn, lúc ấy quan khảo thí phân phát quyển bài thi phục thí của Trường Châu. Tôi vốn đã được chấm đỗ hạng nhì, nhưng chỉ được biết thứ hạng, chưa chính thức công bố tên tuổi nên mọi người chưa ai được biết. Rốt lại đến kỳ phục thí, tôi cũng chưa được chính thức nhìn thấy tên mình. Thời bấy giờ ở huyện Côn Sơn không có ai giữ quyển thi của Trường Châu, ngoài Chu Quân Ngọc, họ Chu với tôi lại không quen biết nhau, cũng không biết người đỗ thứ hai chính là tôi. Giá như ngày trước tôi không quá quan tâm đến chuyện sở phí của riêng mình, mà quyết lòng dành được chút tiền ít ỏi để giúp đỡ họ Chu, ắt hẳn ông ấy sẽ vì cảm ân nghĩa đó mà lấy quyển thi phúc thí đưa cho tôi xem. Tôi mãi vẫn không được thấy tên mình, cho đến 2 năm sau đó. Đem trường hợp của mình mà so với chuyện của họ Phan, tôi thật lấy làm xấu hổ. Chú thích. Chú thích 1. Phúc thí. Kỳ thi xưa phân làm 2 lần, lần đầu gọi là sơ thí, lần sau gọi là phúc thí. Chú thích 2. Trường Châu, nay là Tô Châu. Hết chú thích. Sự tích tiếp theo giúp người sau được đỗ đạt, trích từ sách Vị Toản Công Quá Cách. Chú giải của soạn giả. Ở Hoa Đình có người nho sĩ là Lý Đăng Doanh, nhà nghèo chỉ có 2 mẫu ruộng. Người thuê ruộng ấy bị bệnh nên ruộng bỏ hoang, buộc phải bán đứa con để có thể nộp tiền thuê ruộng cho Đăng Doanh. Đăng Doanh nghe biết chuyện động lòng thương, nói với người ấy: ông vì bệnh nên mới không cày ruộng được chẳng có lỗi gì. Tôi đây tuy nghèo nhưng vẫn còn có thể tự sinh sống, sao có thể để cho cha con ông phải chia lìa. Ông mau mau mang tiền đến chuộc con về. Nhưng người chủ đã mua đứa con lại, không đồng ý cho chuộc lại. Đăng Doanh liền nói: tôi chỉ là nhà nho nghèo túng, mà còn có thể không lấy tiền thuê ruộng. Nhà ấy giàu có, ắt phải biết chuyện tu nhân tích đức. Tôi sẽ vì ông mà đến đó thuyết phục. Nói rồi cùng đi với người thuê ruộng đến nhà chủ đã mua đứa con, liền giúp chuộc được về cha con đoàn tụ. Người thuê ruộng cảm ơn đức ấy, ngày đêm thành tâm cầu trời khấn Phật gia hộ cho Lý Đăng Doanh. Trong khoảng niên hiệu Khang Hy vào năm Giáp Tý, tức năm 1684, Lý Đăng Doanh trúng tuyển khoa thi hương. Sang năm Ất Sửu, tức năm 1685, lại đỗ tiếp luôn kỳ thi hội. Lời bàn: ôi, thật thương thay cho nhà nông, quanh năm quần quật chẳng có lúc nào nhàn hạ, cả nhà cùng khó nhọc, không ai được an ổn. Hai vai gánh nặng bao gánh phân từ nhà ra ruộng, lại cũng hai vai gánh nặng bao gánh thóc từ ruộng về nhà. Năm nắng hạn tát từng gầu nước cứu lúa, ngày đau ốm vẫn phải gắng gượng cày bừa, khom lưng dầu dãi nắng mưa, thắt ruột lắm phen đói thiếu. Một khi lúa chín gặt về, nào thuế nào tô đong sạch, nhà bốn vách tiêu sơ, cảnh nghèo không đổi, 8 miệng ăn rồi biết dựa vào đâu. Nếu là người có lòng nhân hậu nhìn thấy cảnh này, làm sao có thể chẳng động lòng thương. Xưa có chư Cảnh Dương, mỗi lần nghe nhà tá điền có tang sự đều rơi nước mắt, lập tức xuất tiền giúp đỡ. Đinh Thanh Huệ Công đối đãi với tá điền làm ruộng của mình như tình cha con. Tiên sinh Lục Bình Tuyền mỗi năm đến ngày sinh nhật đều cho tá điền được giảm rất nhiều số thóc phải nộp, hoặc mỗi khi được thăng quan tiến chức hoặc sinh con đẻ cháu cũng đều có lệnh miễn tô cho tá điền. Nhưng tá điền thuê ruộng cảm ơn nước ấy của tiên sinh nên không khi nào để bê trễ, thiếu hụt các khoản phải nộp. Những điền chủ nhỏ nhen so tính từng ly từng tí với tá điền, trước mắt cứ ngỡ mình thu lợi được nhiều, đâu biết rằng trong chỗ mờ mịt kia còn có sự tính toán cực kỳ tinh vi chính xác của nhân quả. Lẽ nào lại không vì thế mà dứt sạch đi bao phước lộc của họ? Xem lại như trường hợp của Lý Đăng Doanh, tuy trước mắt không thu số tiền tô của hai mẫu ruộng mà về sau lại thu được quá nhiều hơn số ấy. Sự tích tiếp theo, ngược ý trời hại dân lành. Trích từ sách Công Quá Cách, chú giải của soạn giả. Đời nhà Tống trong khoảng năm đầu niên hiệu Thuần Hy, quan Tư Nông Thiếu Khanh là Vương Hiểu sáng sớm đến hỏi việc nơi chức quan cấp sự là Lâm Cơ. Vợ Lâm Cơ vốn là cháu gái của Vương Hiểu rơi nước mắt nói Vương Hiểu: họ Lâm sắp diệt mất rồi. Vương Hiểu nghe nói kinh hãi gạn hỏi nguyên do. Vợ Lâm Cơ nói: lúc trời vừa gần sáng cháu nằm mộng thấy một thần nhân mặc áo đỏ cầm cờ hiệu của Ngọc Đế hiện xuống bảo rằng Lâm Cơ làm ngược ý trời hại dân lành, nay Ngọc Đế có sắc chỉ tiêu diệt cả nhà. Cháu tỉnh dậy rồi đến giờ vẫn còn như phảng phất nhìn thấy mọi việc. Chú thích: niên hiệu Thuần Hy, đời Tống Hiếu Tông bắt đầu từ năm 1174 và kéo dài đến năm 1189. Hết chú thích. Vương Hiểu nói: chuyện mộng mị đã chắc gì là tai họa mà cháu phải sợ. Nhân đó liền ở lại dùng cơm, đợi họ Lâm về rồi gạn hỏi về nội dung tấu thư đã trình lên triều đình trong những ngày gần đây. Lâm Cơ nói: đất Thục Tứ Xuyên gần đây bị hạn hán, quan địa phương có biểu tấu trình lên xin 100.000 thạch lúa để cứu tế. Chú thích: thạch, đơn vị đo lường tính trọng lượng thì bằng 120 cân, tính dung tích thì bằng 100 thăng, tương đương khoảng 100 lít. Hết chú thích. Triều đình đã có chiếu chỉ chấp thuận y theo số đó, nhưng cháu xét thấy số lượng lương thực quá lớn, đường đi đến đất Thục rất khó khăn, nên đề nghị hãy tạm ngưng thi hành, chờ khảo sát đúng thực tế, rồi sau đó hãy cho vận chuyển lương thực. Hoàng thượng nghe lời đã truyền lệnh cho tể tướng rằng đường sang đất Thục xa xôi, đi về hơn vạn dặm. Nếu đợi cho người tra xét sự thật rồi báo về thì e là không kịp việc cứu tế. Thôi hãy tạm cấp một nửa số ấy thôi, gần đây chỉ có duy nhất một việc ấy. Vợ Lâm Cơ nghe xong thì khóc lớn, đem việc nằm mộng kể lại. Lâm Cơ nghe qua rồi trong lòng lo sợ bồn chồn không yên, chẳng bao lâu vì thế mà sinh bệnh tử quan về quê. Trên đường về đến Phúc Châu thì qua đời, hai đứa con sau đó cũng theo nhau chết sớm, nhà họ Lâm không còn ai nối dõi. Lời bàn: lòng trời vì dân lành mới lập nên vua chúa, vua chúa lại vì dân mà lập ra quan viên các địa phương. Dân là con đỏ của quốc gia, là nền tảng căn bản của sơn hà xã tắc. Giá như vua nói không cứu tế cho dân, quan cấp sự cũng phải thuyết phục vua phải cứu tế. Giá như vua nói chỉ nên cứu tế ít thôi, quan cấp sự cũng phải thuyết phục vua cứu tế nhiều hơn. Giá như vua nói dư thuế không thể thiếu hụt, quan cấp sự cũng phải thuyết phục vua giảm nhẹ. Làm quan giúp mưu lược cho vua, được như vậy có thể nói là tận trung, đem phước lành đến cho khắp cả thiên hạ, lưu tiếng thơm đến muôn đời sau. Người như vậy, tuy đã được sống lâu trường thọ, hưởng phước an vui, cháu con nhiều đời vinh hiển, nhưng vẫn chưa đủ xứng với phần công đức đã tạo. Ngược lại, ví như vua nói việc thúc giục siêu thuế, nên hòa hoãn giảm nhẹ, quan giúp việc lại khuyên nên đổi ý vì nhu cầu của quốc gia không thể thiếu. Vua nói rằng dân quá khốn khổ nên linh hoạt giảm bớt số lượng sư thuế. Quan giúp việc lại nói rằng hạn mức đã định rất khó thay đổi. Làm quan mà hành xử như thế gọi là xiểm nịnh, là muốn bảo vệ chức quan, chỉ lo cho gia đình vợ con của riêng mình. Người làm quan như vậy là kết thành oán thù với dân, chính là mang tai họa đến cho đất nước. Cho dù tự thân có chịu cảnh lưu đày, dòng họ bị tuyệt diệt, cũng chưa đủ đền bù cho tội lỗi đã gây ra. Vết xe đi trước bị đổ còn rành rành ra đó, người đi sau phải thận trọng né tránh chớ đi vào. Đế Quân nói tiếp: Tống Giao cứu Đàn Kiến trúng tuyển Trạng Nguyên. Giảng rộng, chuyện của Tống Giao nhiều người cho rằng chẳng qua chỉ một việc thiện nhỏ mà được báo ứng quá lớn lao nên sinh ra nghi ngờ. Thế nhưng nghĩ như thế là thật chẳng biết rằng đó mới chỉ là nêu việc trước mắt. Thấy cứu Đàn Kiến thì nói cứu Đàn Kiến, thấy Đỗ Trạng Nguyên thì nói Đỗ Trạng Nguyên. Nếu luận việc này cho rút ráo thì việc làm của Tống Giao đã cứu sống ít nhất là hàng vạn sinh linh, nên đời sau ắt phải có hàng vạn sinh linh cảm ơn cứu mạng mà ra sức báo đáp. Như thế thì chỉ riêng một việc Đỗ Trạng Nguyên làm sao xứng tận được phước báo của việc làm ấy. Huống chi việc Đỗ Trạng Nguyên bất quá cũng chỉ là một chút hư danh bên ngoài, ba tấc hơi vừa dứt, mạng sống không còn, liệu có còn Trạng Nguyên nữa chăng? Cho nên nếu ai nói việc báo ứng như vậy là quá lớn lao, quả thật đã sai lầm. Đặt Cảnh Trúc làm cầu cứu Đàn Kiến ấy chính là cứu nạn lũ lụt, nhưng mạng sống của loài kiến không chỉ riêng chết vì lũ lụt, nên việc cứu kiến cũng không chỉ giới hạn nơi việc đặt Cảnh Trúc làm cầu. Ví như có người giúp việc trong nhà mình muốn dùng nước sôi, lửa nóng để diệt tổ kiến, thì phương cách để cứu sống Đàn Kiến lúc ấy là phải dùng đạo lý giảng giải cho người nghe, lại cũng dùng thế lực của mình để ngăn cấm không cho làm. Chó, mèo trong nhà cũng có thể giết hại loài kiến khi có thức ăn như thịt, cá rơi vãi trên mặt bàn, mặt đất, làm cho kiến đánh hơi tụ tập bám vào rồi bị chó, mèo ăn lẫn với thức ăn đó. Vì thế, để cứu loài kiến không bị giết hại, thì sau mỗi bữa ăn nên quét dọn sạch sẽ thức ăn rơi vãi trên mặt đất, chôn lấp đi để không trở thành mồi nhử kiến. Đốt vàng mã, giấy, các thứ cũng có thể làm chết loài kiến, phần lớn là vì đốt vào sáng sớm không nhìn thấy rõ. Để cứu loài kiến không bị chết vì cách này nên quét sạch mặt đất trước khi đốt, rải nhiều tro nguội lên trước làm nền rồi mới đốt bên trên nền tro ấy. Khi uống trà có thể làm chết loài kiến, phần lớn là do đổ nước thừa lên mặt đất. Để cứu loài kiến không bị chết vì cách này nên dùng bồn, chậu để chứa nước thừa mà không đổ lên mặt đất. Gần bếp nấu ăn cũng thường có nhiều tổ kiến, vì chúng ngửi thấy mùi thức ăn tụ tập đến rồi làm hang ổ. Để cứu loài kiến không bị chết vì cách này, khi làm bếp nấu ăn nên dùng đá vôi lót kín mặt đất xung quanh. Chỉ đơn cử một vài trường hợp, có thể từ đó suy rộng ra việc bảo vệ sinh mạng cho hết thảy các loài côn trùng, sâu kiến cũng đều phải có lòng từ bi thương xót như thế. Trưng dẫn sự tích. Sự tích thứ nhất, cứu kiến được tăng tuổi thọ. Sự tích này trích từ Phước Báo Kinh, chú giải của soạn giả. Vào thời Đức Phật còn tại thế, có một vị tỳ kheo đã chứng đắc lục thần thông, quan sát thấy trong số đệ tử mình có một chú sa di chỉ trong 7 ngày nữa ắt phải chết. Vì lòng từ bi, ngài liền bảo chú sa di ấy về quê thăm cha mẹ, đến ngày thứ 8 hãy trở lại chùa. Đó là thầy muốn cho chú sa di ấy được gặp cha mẹ trước khi chết, cũng như được chết tại quê nhà. Không ngờ đúng vào ngày thứ 8, chú sa di vẫn còn sống trở lại chùa. Vị tỳ kheo liền nhập định quán sát nguyên do, mới biết chú sa di lúc đang trên đường về quê bỗng gặp một tổ kiến sắp bị nước dâng tràn vào, lập tức cởi áo cà sa đắp chặn xung quanh để cứu. Nhờ đó mà cả đàn kiến được thoát chết. Nhờ việc này mà chú sa di chẳng những không chết yểu, về sau lại sống thọ đến 80 tuổi, chứng quả A-la-hán. Chú thích: Lục thần thông, tức là 6 khả năng phi thường của người tu tập đã chứng đắc, bao gồm: 1. Thần túc thông, là tên gọi chung của các năng lực siêu nhiên như bay trên trời, hóa thân, vân vân. 2. Thiên nhãn thông, năng lực biết được trạng thái chuyển sanh của chúng sanh. 3. Thiên nhĩ thông, năng lực nghe được tất cả các âm thanh. 4. Tha tâm thông, năng lực biết được suy nghĩ của người khác. 5. Túc mạng thông, năng lực nhớ rõ trạng thái sinh tồn trong đời quá khứ. 6. Lậu tận thông, năng lực biết được phiền não của bản thân đã dứt sạch. Hết chú thích. Lời bàn: chuyện sống lâu hay yểu mạng của con người có thể là yếu tố quyết định trước mà cũng có thể không định trước. Ví như Nhan Uyên, Bá Ngưu đều chết sớm, đó là những trường hợp mà thọ mạng đã quyết định do nghiệp quả. Văn Vương thọ 100 tuổi, Võ Vương sống đến 90, những trường hợp ấy là nghiệp quả chưa định trước. Chư thiên cõi trời hiện 5 dấu hiệu suy vi, hoặc lớn hoặc nhỏ cũng giống như vậy. Lại nói như trường hợp trong 4 cõi thiên hạ, phần lớn chúng sinh trong 3 châu đều không có nghiệp quả quyết định. Chỉ riêng ở châu Bắc Câu Lô là tất cả phải chịu nghiệp quả quyết định trước. Việc chú Sa Di được tăng thêm tuổi thọ tất nhiên là thuộc trường hợp nghiệp quả không quyết định trước. Sự tích tiếp theo, vua Kiến trả ơn, trích từ sách Cổ Sử Đàm Uyển. Huyện Phú Dương thuộc đất Ngô, có người tên Đồng Chiêu, một hôm đi thuyền qua sông Tiền Đường, bỗng nhìn thấy dưới sông có con kiến bò trên một thân cây lau trôi giữa dòng nước. Muốn vớt thân cây lau lên thuyền để cứu con kiến nhưng không làm được, liền dùng một sợi dây buộc vào cây để kéo đi theo thuyền, cuối cùng đưa được con kiến vào bờ. Đêm đó Đồng Chiêu nằm mộng thấy một người mặc áo đen đến gặp mình để tạ ơn, nói rằng: "Ta là vua Kiến, do bất cẩn mà rơi xuống sông, hôm nay nhờ được ông cứu giúp, sau này ông có lúc nguy cấp, xin hãy đến báo cho ta biết." Trải qua hơn 10 năm sau, Đồng Chiêu bị người khác vu cáo là ăn trộm, bị bắt giam vào ngục. Chiêu nhớ lại lời vua Kiến đã nói trước đây trong giấc mộng, trong lòng muốn báo tin nhưng chẳng biết cách nào. Có người biết chuyện liền bảo: "Sao ông không bắt lấy vài ba con kiến đặt trong lòng bàn tay rồi nói chuyện này với chúng thử xem?" Đồng Chiêu làm theo lời. Quả nhiên đêm ấy mộng thấy người mặc áo đen đến bảo: "Ông hãy gấp rút trốn đi, tìm đến núi Hàng Sơn của ta có thể thoát được nạn này." Đồng Chiêu thức giấc lập tức bỏ trốn, quả nhiên trốn thoát được. Rồi chẳng bao lâu sau có lệnh triều đình đại xá, nhờ đó được miễn tội. Lời bàn: một con rùa khi còn sống vốn chẳng tự biết được chuyện sống chết của chính mình, thế mà sau khi chết thịt da hư hoại, chỉ để lại riêng cái mai rùa lại có khả năng dự đoán được những chuyện tốt xấu, lành dữ cho người đời. Bàn về lý lẽ của những chuyện như thế, dẫu đến thánh nhân cũng có chỗ vẫn còn chưa biết, huống chi như chuyện vua Kiến trả ơn thì có gì đáng ngờ. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta lại cùng nhau tìm hiểu thêm nội dung tiếp theo của cuốn sách Giảng Rộng Bài Văn Âm Chất Huyền Thượng, trích từ tập An Sĩ Toàn Thư, kho sách nói.com.vn. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau đến với những nội dung tiếp theo của cuốn sách này nhé. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.